Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiêu Dương nhìn hắn lắc lắc đầu. Lăng Vũ Hiên, người căn bản không phải là con người. Nếu như sư phụ ta đã hy sinh vì ta, bất kể ông ta tốt hay xấu, cho dù ông ta có giết sạch người trên đời này thì vẫn là thầy ta. Người khác không thể chửi ông ta. Người không thể. Đám người xung quanh nghe được mấy lời này không khỏi dao động. Lăng Vũ Hiên cũng nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn. Không bằng chấm dứt ngay lúc này đi. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước nói. Kẻ trước mắt mới chân chính là thủ phạm gây ra hết thảy tội lỗi. Nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc còn đang hôn mê, qua qua bị trọng thương, một đoàn lửa giận trong lòng lại thiêu đốt dữ dội. Trương Vô Sanh một tay vũ bước vọt tới chắn giữa hai người, nhìn Diệp Thiếu Dương chắp tay nói. Diệp sư điệt, bất luận như thế nào hai người cũng không thể đánh tiếp. Cái chết của Ngọc Thần Tử sư huynh đã là một tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại hai người các ngươi đều là trụ cột vững chắc. Nếu như có sơ suất gì, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Thích Tín Vô cũng cùng mấy vị tông sư bước lên khuyên can. Lúc này thi thể của Ngọc Thần Tử đã được thu thập xong, dùng một tấm vải đỏ bao lại chuẩn bị mang đi. Long Dương Trần Nhân nói, đừng mang đi vội. Theo quy củ của giới pháp thuật, đấu pháp mà chết không liên can tới người khác. Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, có người chết thì dù sao cũng phải báo cảnh sát. Thật là trùng hợp, từ phía xa truyền đến tiếng còi hú xe cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát chạy đến trước cửa khách sạn, có mấy vị cảnh sát xuống xe, dẫn đầu là một người, lại chính là Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương lúc này cái mày đang cau lại mới giãn ra. Vốn tưởng cảnh sát tới sẽ có không ít phiền phức, thì ra là Tạ Vũ Tình. Vậy mọi chuyện cũng không có gì. Nhưng mà là ai đã gọi nàng tới? Trong lòng nghi ngờ xoay mình nhìn lại, thấy Lão Quách đang nháy mắt ra hiệu, lập tức minh bạch. Nhất định là lão tiểu tử này thấy Ngọc Thần Tử chết, sợ đối phương báo cảnh sát trước. Nếu người tới là một bộ phận khác, e là sẽ gây bất lợi cho mình, nên lén gọi điện cho Tạ Vũ Tình. Huỳnh á, đúng là lão cáo già mà. Diệp Thiếu Dương nói khẽ với lão. Ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lão Quách bĩu bĩu môi. Lăng Vũ Hiên thấy cảnh sát tới, trong lòng không rõ ràng, dùng ánh mắt ra hiệu cho một tên đệ tử quên Côn Luân. Tên tiểu tử kia ngầm hiểu, lập tức tiến lên trình bày với Tạ Vũ Tình. Cảnh quan, có người chết. Người chết đâu? Tiểu đạo sĩ dùng tay chỉ vào tấm vải đỏ bao xác của Ngọc Thần Tử, rồi chỉ vào Diệp Thiếu Dương. Hắn chính là hung thủ đó. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh. Đám người Lăng Vũ Hiên nãy giờ đang chờ giây phút Diệp Thiếu Dương bị còng tay bắt đi. Kết quả hành động của Tạ Vũ Tình làm cho tất cả mở rộng tầm mắt. Cô đưa tay sờ mặt của Diệp Thiếu Dương, quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ngươi không việc gì là được rồi. Lên xe trước, về rồi nói. Đám người Lăng Vũ Hiên vốn định trông cậy vào cảnh sát để gây khó dễ với Diệp Thiếu Dương. Thấy cảnh tượng như vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng. Tạ Vũ Tình đã tới, trận chiến với Lăng Vũ Hiên đương nhiên không thể tiếp tục. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn Lăng Vũ Hiên, đột nhiên làm một việc khiến người ta giật mình. Từ trong ba lô lấy ra diệt linh đinh, rạch hai đường trên lòng bàn tay mình một dấu X. Máu tươi theo cổ tay chảy xuống. Thiếu Dương, ngươi làm gì vậy? Tạ Vũ Tình lập tức xông tới, vẻ mặt khẩn trương. Người trong giang hồ quyết đấu, trước tiên phải lập sinh tử trạng. Nếu pháp sư quyết tâm giết chết một người, sẽ rạch lòng bàn tay, tỏ rõ sự kiên quyết. Diệp Thiếu Dương giơ bàn tay đẫm máu, nhìn Lăng Vũ Hiên lạnh lùng nói. Ta lấy tam thanh ra thề, nhất định sẽ giết ngươi, không chết không thôi. Lăng Vũ Hiên sắc mặt cũng lạnh lùng, nâng tay trái, ngón trỏ tay phải xẹt qua lòng bàn tay, dùng móng tay rạch hai đường. Diệp Thiếu Dương, chờ đến khi trận chiến phong yêu kết thúc, ta sẽ giết ngươi. Diệp Thiếu Dương xoay người quay xe, lên xe của Lão Quách. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Mỹ Hoa cũng lần lượt leo lên. Không cần Diệp Thiếu Dương bảo, tự động hóa thành làn khói, chui vào âm dương kính bên hông hắn. Tiểu Mã hướng Lăng Vũ Hiên giơ ngón tay thối, dùng khẩu hình mắng hắn một câu, rồi mới chịu lên xe. Tạ Vũ Tình lưu lại mấy cảnh sát điều tra hiện trường, còn mình lái xe đi trước, tỏ ý đưa Diệp Thiếu Dương về điều tra. Dù mọi chuyện như thế nào thì hắn cũng phải đi một chuyến. Nhuế Lãnh Ngọc nằm ở băng ghế sau. Diệp Thiếu Dương ngồi bên cạnh nắm cổ tay của nàng, dùng cương khí cảm giác, phát hiện trong cơ thể đích thực tràn ngập yêu khí. Bất quá tâm mạch đã được phong tỏa, yêu khí chỉ lưu chuyển trong thân thể chứ không nguy hiểm đến tính mạng.